Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5302, thân phận bại lộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Đản Đại Nhân nói, ngươi ở thạch trì kia một lần, vốn là lỗ mãng nhưng ngươi lại thực may mắn, không có đụng tới thú tộc cường giả. Khúc Đản Nhi châm trước một phen, vẫn là quyết định nghe Thánh Đản Đại Nhân. Lão Đại, Mộc Liêu Tô hỏi thăm tới tin tức. Không phải nói người ở Thú Vương Điện sao? Hắn chẳng lẽ gặp gỡ tin tức giả? Không nhất định là giả, cũng có thể tạm thời không ở, ta lại tìm một lần. Không cần nóng lòng này một hai ngày, chỉ cần người ở Thú Vương Sơn, sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Có đạo lý, nghe ngươi. Khúc Đản Nhi lại đi dạo một chút, không có tìm được người, nàng không có nóng lòng trở về khách điếm, lại chiều những cái đó cấm giống nhau thú tộc người tới gần địa bàn mà đi. Đi dạo một thời gian, không có bất luận cái gì thu hoạch. Thú vương bế quan chỗ, thật đúng là khó tìm a. Lão đại, ta thật không thể ở Thú Vương Sơn vận dụng thần thức. Không cần thần thức, ta đây dùng thiên nhãn, thành không? Thánh Đản Đại Nhân, mặc kệ thần thức vẫn là thiên nhãn, đều là có tích có thể tìm ra. Nhà đầu này, 8/9/10 là kiên nhẫn phải dùng xong rồi. Tiếp theo, Thánh Đản Đại Nhân nói, người trấn hồn châu. Linh khí đủ sao? Đừng quên, ở thần vực liên tiếp vận dụng trấn hồn châu, bên trong linh khí cũng không phải vô cùng vô tận, đừng tới rồi cứu mạng là lúc, linh khí khô kiệt. Thành Thành, ta không cần, không cần hành sao? Khúc Đản Nhi lưng đeo đôi tay, bày ra cái cao thâm khó đoán tư thái. Dáng vẻ kia, cùng Thánh Đản Đại Nhân ngày thường có 7-8 phần tương tự. Thánh Đản Đại Nhân lại hết chỗ nói rồi, hắn liền không nên làm điều thừa. Thế ra hỏa này nhọc lòng. Cảm khái thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nhảy ra một câu. Ta đột nhiên có điểm đau lòng Liên Thành. Khúc Đản Nhi vẻ mặt hắc tuyến. Tổng cảm giác hắn này không phải lời hay. Quả nhiên, lại dùng hắn đặc biệt cao lãnh tiếng nói. Có người cái này không đáng tin cậy ra hỏa, hắn muốn thao nhiều ít tâm. Thật là tâm mệt a. Khúc Đản Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Quản người đánh giắm, ân, người cao hứng liền hảo. Sát, càng chát tâm, Khúc Đản Nhi buồn bực trở lại khách điếm. Mộc Liêu Tô đám người thấy nàng vẻ mặt hắc, vừa định dò hỏi nói tới rồi bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Nàng cái dạng này, rõ ràng là khó chịu, ai đụng phải đi, không chừng ai xui xẻo. Khúc Đản Nhi nheo lại con ngươi đảo qua mọi người, toại không nhanh không chậm đi đến một bên bàn ghế, đổ một ly trà thủy, ngồi xuống chậm rãi uống. Chờ uống xong rồi một ly trà, lúc này mới nói. Không có tìm được người, Mộc Liêu Tô đám người nháy mắt thả lỏng xuống dưới, vừa rồi thế nhưng bất chi bất giác khẩn trương một phen. Ba người cái này mới ý thức được trên người nàng biến hóa, liền dường như khúc mắc giải khai một chút, đã không có khoảng thời gian trước nghiêm túc cùng nặng nề. Đây là tốt hiện tượng, bởi vì hiểu sinh khí cũng là một loại chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Bọn họ trên mặt rất nhỏ biến hóa, không có tránh thoát Khúc Đản Nhi. Nàng hai tròng mắt nhíu lại. Các người đây là làm gì? Đại nhân, Đản Nhi, ba người muốn nói cái gì? Khúc Đản Nhi nghiến răng hỏi. Các người đầu óc đều suy nghĩ cái gì? Ta không tìm được người. Các người thoạt nhìn một chút đều không lo lắng. Cao hứng, đây là hiểu lầm a, hiểu lầm. Chính là, bọn họ có thể phản bác sao? Lấy cái gì đi phản bác? Chẳng lẽ muốn bọn họ nói, bọn họ cao hứng là bởi vì nàng? Nếu thật dám nói ra, chỉ sợ so hiện tại càng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người thật là có khổ nói không nên lời, buồn bực đã chết. Khúc Đản Nhi nhìn chằm vài người nhìn một hồi lâu, mới thong thả ung dung hỏi. Tua, người này tin tức chuẩn xác sao? La già thật ở Thú Vương Điện sao? 5307, cách chương.